Gì, làm linh hóa khẽ chạy qua và thủ tham, ở bên Hàn Thanh, nhưng không có nói ra. Cái này không phải là thâm tàng bất lộ sao? Vừa rồi Tiểu Nhan vừa họ vừa ngứa cổ họng, còn định uống nước trái cây cho êm tai, không ngờ khi Lâm Hành Hoài nói một câu như vậy, cô ấy sợ đến mức phun nước ra ngoài. Phun, Lâm Tinh Hỏa nhanh chóng tránh đi, sau đó bất đắc dĩ mà nhìn cô ấy. Cô có thể bình tĩnh được không? Tôi xin lỗi, Tiểu Nhan xấu hổ, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, cô ấy thật sự quá thất thổ, so với Lâm Tinh Hỏa xinh đẹp và cao quý thì cô ấy đúng thô tục như bụi trần. Đột nhiên Lâm Tinh Hỏa cảm thấy khó chịu, hừ, tôi cũng không có ý trách cô, tôi chỉ mong cô sẽ không ngạc nhiên như vậy. Dù sao tôi cũng đang nói chuyện với cô, nếu như có cử phun thể này thì nước hoa quả trong bữa tiệc này sẽ không đủ. Quay lại chủ đề chính, nhanh chóng nổi chuyện bát quái với tôi đi, hai người đã ở bên nhau được bao lâu rồi? Tiểu Nhận cầm lấy khăn giấy và đang dọn dẹp đồng hơn đến cuối cùng cũng hoàn thành, cô ấy cười khó. Có hiểu lầm rồi, tôi không có ở cùng anh ta. Chấm, có lẽ là bởi vì có nghe trộm bạn họ, sau đó bị Hàn Thành kêu ở lại nên Lam Tinh Hoa hiệu làm. Cách chương.